Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 168, The Pawn Shop số 8. Chung cư 520. Đại Gia Hòa, tối mai có chuyện gì sao? Chandler đẩy cửa đi vào, vỗ tay dò hỏi, "Ngươi có việc?" Adam hiếu kỳ nói. Hắn nhớ khoảng thời gian này Chandler vẫn bận hướng Suzy xin lỗi. Bất quá tiến triển cũng không lớn. Dài đến hơn 20 năm bóng ma tâm lý a. Từ khi Chandler trước mặt mọi người nhấc lên váy của nàng về sau, nàng ngoại hiệu liền biến thành quần lót Suzy. Một mực bị cười nhạo đến 18 tuổi rời đi tiểu trấn. Thậm chí đến hôm nay, nàng cũng cơ hồ chưa từng trở về. Bởi vì sợ bị người nhận ra. Lần nữa bị trước mặt mọi người kêu lên cái kia để nàng xấu hổ giận dữ không gì sánh được ngoại hiệu. Chandler xin lỗi hành trình trình độ khó khăn. Có thể nghĩ, tối mai chúng ta công ty có cái tiệc tùng. Có thể dẫn người tới chơi. Rượu uống, còn có biểu diễn tiết mục. Cùng một chỗ a. Chandler trong mắt lóe lên một nụ cười khổ. Bất quá tất cả mọi người không có chú ý tới. Ta đi, rồi cái thứ nhất hưởng ứng. Ta cũng đi, Phoeber đem tay nâng đến thật cao. Ta thích nhất tiệc tùng. Ta không muốn đi, Monica lắc đầu. Mặc dù khi biết Richard khóc, nàng thoải mái. Thế nhưng chia tay di chứng để nàng vẫn như cũ có chút cảm xúc không cao. Đi thôi, Chandler khuyên nhủ. Hiện tại cần nhất một trận tiệc tùng chính là ngươi. Mọi người nói có đúng hay không? Đúng, đúng. Cùng một chỗ, cùng một chỗ. Mọi người lúc này ồn ào. Ok, ok. Monica bị ồn ào chịu không được. Đành phải gật đầu đáp ứng. Adam, Rachel, Ross, các ngươi đều đi. Chandler xác định nói. Đương nhiên, Adam ba người tự nhiên không có cự tuyệt. Đây là Chandler lần thứ nhất mời bọn họ đi công ty của hắn. Tất cả mọi người có chút hiếu kỳ công ty quảng cáo là dạng gì. Đổi thành Chandler trước đây vị trí IT công ty, vài chục năm xuống, Monica bọn họ thậm chí đều không nhớ nổi Chandler công tác đến cùng là cái gì. Là thật nhớ không rõ số liệu xử lý cái kia một chuỗi dài chuyên nghiệp danh từ sao. Đối với Joy có lẽ là, thế nhưng mọi người đều như vậy, cũng chỉ có thể nói rõ bọn họ căn bản không có hứng thú. Vậy liền quyết định như thế. Chandler vỗ tay nói. Trời tối ngày mai 8 giờ. Đều muốn trình diện a. Ok, mọi người cùng kêu lên đáp lại. Chandler còn nói vài câu. Nói gần nói xa đều là nhắc nhở tất cả mọi người muốn đi. Sau đó nói có việc trực tiếp rời đi. Adam nhìn xem bóng lưng của hắn. Phát giác đến ở trong đó có vấn đề. Tối mai tiệc tùng, có cái gì đặc thù hay sao? Adam có chút chờ mong. Ngày kế tiếp muộn. Tất cả mọi người ăn mặc một phen. Chandler nói tiệc tùng cần hắn tổ chức. Liền sớm đi. Adam lái xe mang theo Monica, Rachel, Phoeber, Ross cùng Joy đón xe. Dựa theo Chandler cho địa chỉ. Tiến về Chandler công ty. Đến cùng là cỡ lớn công ty quảng cáo. Tiệc tùng đẳng cấp rất cao. Adam mấy người đưa ra thiệp mời đi vào. Wow, thật nhiều ăn ngon. Joy xem xét tiệc đứng bên kia bày đầy đồ ăn. Con mắt lập tức tỏa ánh sáng. Không nói hai lời liền đi qua. Chandler đâu? Rachel nhìn khắp bốn phía. Hiếu kỳ nói. Làm sao không thấy được hắn? Khả năng có việc gì? Chúng ta đi qua nhìn điểm Joy. Adam đi theo mọi người đi tới tự chủ trước bàn ăn. Nhắc nhở Joy thận trọng một điểm về sau. Động thủ cho mọi người một người điều một ly cocktail. Oa, thật xinh đẹp. Phoeber bưng Adam pha hoa mỹ cocktail. Sợ hãi than nói. Adam, ngươi chừng nào thì học được điều cocktail? Rachel hiếu kỳ nói. Cái này còn dùng học sao? Adam cười nói. Nhìn xem liền sẽ. Một năm trước, hắn tại điều tra William Havan lúc. Đi qua đối phương vị trí quán bar. Xa xa nhìn qua William biểu diễn các loại pha rượu thao tác. Chỉ số IQ cao trí nhớ cường. Động tác linh hoạt nhanh nhẹn hắn. Muốn phục chế William xinh đẹp động tác. Không nên quá đơn giản. Thậm chí càng thêm xinh đẹp động tác hắn đều có thể nhẹ nhõm làm được. Căn cứ đây cũng là tán gái một đại tuyệt kỳ thái độ. Adam nhiều quan sát mấy ngày, trở về hơi thử một chút, nhẹ nhõm đem William Havan luyện thật lâu pha rượu kỹ thuật học được. Thật tốt uống nha, ta cho tới bây giờ không có uống qua như thế uống ngon cốc tai. Phober nhấp một miếng, mừng rỡ kêu lên, cái này ly rượu đuôi gà tên gọi là gì? Cốc tai là một loại hỗn hợp đồ uống, là từ hai loại cùng hai loại ở trên rượu, đồ uống, nước trái cây, nước ngọt hỗn hợp mà thành, nhan sắc diễm lệ, khẩu vị đặc biệt, có điểm giống nồi lớn đồ ăn, cái gì đều có thể thêm vào. Một trận loạn hầm, hoàn toàn quyết định bởi tại người thích. Rất nhiều người thích cho chính mình pha cốc tai đặt tên. Những cái kia truyền bá ra có Margaret, Bloody Mary, Manhattan rượu, kích tình bờ biển chờ chút. Loại này kinh điển cốc tai điều phối đều là có rõ ràng phối phương. Khẩu vị vì đại chúng quen thuộc. Thế nhưng còn có càng nhiều cốc tai đều là quán ba người pha rượu tùy ý điều ra đến. Có tốt có xấu, đều xem cá nhân thủ nghệ. Adam điều ra cái này ly rượu đuôi gà. Hiển nhiên tất cả mọi người không có uống qua. Oa, Rachel uống một ngụm, cũng tán dương. Thật uống rất ngon, có danh tự sao? The Pawn Shop số 8, Adam nghiền ngẫm cười nói. The Pawn Shop số 8, Monica im lặng nói. Đây là cái gì quá danh tự? Có cái gì thuyết pháp sao? Đương nhiên, Adam cười nói. Truyền thuyết Lucifer tại thứ tư độ không gian xây dựng một gian hiệu cầm đồ. Đặc biệt dụ hoặc những cái kia tham lam linh hồn tiến về giao dịch. Nhờ vào đó thu hoạch nhân loại linh hồn. Hiệu cầm đồ danh tự liền gọi The Pawn Shop số 8. Bởi vì The Pawn Shop số 8 cái gì đều thu. Không vẻn vẹn nhân loại linh hồn. Thất tình lục dục cũng được. Tựa như cái này cốc tai đồng dạng. Bên trong cái gì đều có thể có. Phàm là cùng The Pawn Shop số 8 làm qua giao dịch, cho dù là bé nhất không đáng nói đến một cái giao dịch, linh hồn cũng sẽ bị đánh lên hắc ám ấn ký, dần dần thiên hướng về hắc ám, cho đến cuối cùng toàn bộ linh hồn đều bị thu hoạch mà đi. Hết lần này tới lần khác giao dịch qua nhân loại đều cho rằng chính mình kiếm được, muốn ngừng mà không được. Thần bí lưu truyền tại thiên cổ, tồn tại ở không gian thứ tư độ. The Pawn Shop số 8 không đường về, chỉ có cầm cố không thể chuộc. Sở dĩ ta đem cái này ly rượu đuôi gà gọi The Pawn Shop số 8. Thượng đế a, đây là một ly ma quỷ rượu. Phober hoảng sợ nói, trách không được như thế uống ngon. Vậy ngươi còn uống hay không? Adam cười nói, đương nhiên. Phober uống một hơi cạn sạch, đem chén đưa cho Adam. Ta đã cùng ngươi làm giao dịch. Chúng ma quỷ bẫy dập, muốn ngừng mà không được. Sở dĩ, lại đến một ly, ta cũng vậy, rồi không cam lòng lạc hậu. Chính như Caroline gặp phải mê tín mê đến chính mình cũng mê ngất đây vơ phu phụ nói. Cái niên đại này chân chính có tín ngưỡng người càng ngày càng ít. Dù cho mỗi tuần bên trên nhà thờ người rất nhiều, thế nhưng loại hành vi này càng nhiều là một loại không thể tránh né xã giao tập tục. Người trẻ tuổi bên trong chân chính tín ngưỡng, căn bản không có mấy cái. Ma quỷ cùng thượng đế, đối với người trẻ tuổi đến nói, căn bản không có ý nghĩa gì. Bởi vì hắn bọn họ cũng không thể hiện ra thần tích. Cố sự này là thật sao? Rachel đem cốc tai giơ lên trước mắt, nhìn xem bên trong ngũ thải tân phân rực rỡ mê người màu sắc. Lẩm bẩm nói, khẳng định là giả. Ross nhổ nước bọt nói, ngươi chưa có xem Adam viết quỷ bí chi chủ sao? Bên trong loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật không nên quá nhiều. Nói không chừng đây chính là quỷ bí chi chủ tiếp theo bộ trong sách nội dung. Ha ha, Adam nâng chén lên, từ chối cho ý kiến cười cười. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.